LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, bị ngươi thông minh đánh bại. Cái gì? Lạc Tiêu Tiêu cái này bất thình lình một câu nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hãi. Cái gì gọi là sắp chết? Không mang theo dọa người như vậy. Bất quá hơi động não suy nghĩ một chút, Tô Minh cũng liền không có khẩn cấp như vậy. Hẳn không phải là thật nhanh chết. Nếu không lời nói nàng cái nào còn có tâm tình gọi điện thoại cho mình đây. Thế là Tô Minh hơi chần chờ một chút. Sau đó hơi có chút do dự nói ra. Thế nào? Ngươi không phải là kinh nguyệt lại tới a? Lúc nói chuyện Tô Minh chả cố ý bấm ngón tay tính toán một cái. Không đúng rồi. Lần trước bản thân cho Lạc Tiêu Tiêu mua băng vệ sinh thời điểm. Tựa hồ không phải mấy ngày nay nha. Đồng dạng nữ nhân. Hẳn là ngày liền mấy ngày nay. Sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên không phải. Tô Minh ngươi lưu manh. Trong đầu suốt ngày đều đang suy nghĩ gì đồ vật. Lạc Tiêu Tiêu âm thanh lại truyền tới. Đem Tô Minh dừng lại nói là. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu còn nói thêm. Ta nhanh không chống nổi. Tô Minh ngươi tranh thủ thời gian tới. Tranh thủ thời gian tới cứu ta. Không nói trước. Ai nha, nói hồi lâu Lạc Tiêu Tiêu vẫn là không nói gì tình huống. Ngữ khí nghe vẫn rất gấp. Hơn nữa tại tắt điện thoại sau khi trả nhịn không được kêu một tiếng. Sau đó kế tiếp liền không có làm ăn. Nghe để cho người ta không khỏi phi thường nghi hoặc. Trực giác để Tô Minh có thể cảm nhận được Lạc Tiêu Tiêu hẳn là không xảy ra chuyện gì. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu ngữ khí nghe cũng không giống là giả. Tất nhiên đều gọi điện thoại. Tô Minh cũng không thể không đi. Còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể lâm thời sửa lại hành trình. Cũng không có cái kia tâm tình đi ngồi xe buýt. Vừa vặn trạm xe buýt bên cạnh có hai xe taxi đang chờ. Tô Minh trực tiếp lên xe taxi. Hướng Lạc Tiêu Tiêu trong nhà bên kia tiến đến. Tần Thi Âm trong nhà đêm nay đoán chừng tám thành là không đi được. Thế là Tần Thi Âm liền tranh thủ thời gian cho Tần Thi Âm phát một cái tin nhắn. Nói là lâm thời có chút việc gấp. Ban đêm liền bất quá đi. Để Tần Thi Âm bản thân làm ít đồ ăn. Lương Húc bên này một mực đang cách đó không xa nhìn chằm chằm Tô Minh. Chuẩn bị đi theo hắn đây. Ai ngờ Tô Minh lâm thời lên xe taxi. Mắt sắc Lương Húc lập tức liền chú ý tới. Thế là Lương Húc liền lập tức vỗ một cái bên cạnh cái kia dùng tiền thuê thám tử tư. Nói ra, chớ ngẩn ra đó, tiểu tử kia lên xe taxi, đuổi theo sát, nhớ kỹ cẩn thận một chút, chớ cùng thật chặt để hắn phát hiện, cũng đừng mất dấu. Lương Húc lại dặn dò một câu, được rồi, người cứ yên tâm đi. Cái này tư nhân thám tử rất dễ dàng nói một câu. Lập tức liền nổ máy xe đi theo. Hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, theo dõi loại sự tình này quá thông thạo. Tô Minh đang thúc giục gấp rút lấy tài xế xe taxi đi nhanh điểm. Bất quá bởi vì đúng lúc là tan tầm tan học giờ cao điểm. Tài xế muốn nhanh cũng không có cách nào, lại không thể bay trên trời. Cứ như vậy, ngược lại thuận tiện đằng sau Lương Húc theo dõi. Mấy chục phút đồng hồ trôi qua, thời gian càng lâu Tô Minh liền vượt lo lắng. Cuối cùng là đến Lạc Tiêu Tiêu thuê lại độc thân nhà trọ cửa tiểu khu. Tô Minh sau khi xuống xe lập tức liền bò lên trên lầu. Tìm được Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Phanh phanh phanh, chuông cửa đều chẳng muốn ấn. Trực tiếp cố sức đập vài cái lên cửa. Không có qua vài giây đồng hồ. Bên trong Lạc Tiêu Tiêu liền đem cửa phòng mở ra. Kết quả Tô Minh vừa nhìn thấy mở cửa Lạc Tiêu Tiêu. Liền sợ ngây người. Cả người tóc tai bù xù. Nhìn rất chật vật, hơn nữa trên người chả ăn mặc đồng phục cảnh sát đây. Bất quá cái này một thân đồng phục cảnh sát đã ướt đẫm. Loại này hơi mỏng quần áo một khi ướt sau khi, liền trở nên có chút trong suốt. Thậm chí ngay cả trong quần áo nịt vú màu đen, Tô Minh đều nhìn phi thường rõ ràng. Lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thậm chí liếm liếm bản thân khô khan bờ môi. Có chút không biết nên nói cái gì. Cái này Lạc Tiêu Tiêu hôm nay tới tìm mình. Không phải là vì dụ hoặc Tô Minh à. cái này chẳng những có chế phục, hơn nữa còn ướt thân, lại phối hợp Lạc Tiêu Tiêu lửa này cay cay dáng người, để cho người ta nhịn không được phun máu mũi. Trong lúc nhất thời Tô Minh thật hiểu lầm, bởi vì Lạc Tiêu Tiêu cái bộ dáng này thực sự quá dụ hoặc, để Tô Minh không khỏi nghĩ sai lệch, không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu gấp gáp như vậy gọi điện thoại để Tô Minh tới, lại chính là vì chuyện này. Đây thật là, đối với Lạc Tiêu Tiêu loại người này, Tô Minh chỉ muốn nghĩa chính ngôn từ nói với nàng bốn chữ: hướng về phía ta đến. Ai ngờ đúng vào lúc này, Lạc Tiêu Tiêu mở miệng: một mình ngươi tại cái này nói thầm cái gì đây? Con mắt lại nhìn loạn lời nói. Có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc? Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta tiến đến hỗ trợ nha. Lạc Tiêu Tiêu vứt xuống đem câu nói này, liền xoay người đi vào. Đậu Phộng Tô Minh đi theo Lạc Tiêu Tiêu đi sau khi đi vào, lập tức đầy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng cùng mới xuống mưa to, cả phòng cũng là người nào, thậm chí có thể nhìn thấy trong phòng khách thủ đô nước đã tại tung bay. Lại ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện trong phòng vệ sinh có nước không đứng ở xuất hiện, giống như là một cái suối phun không đứng ở phun. Này sao lại thế này? Tô Minh trợn mắt há hốc mồm mà mở miệng nói ra, không biết chả cho là mình tại sông nhỏ bên trong đợi đây. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, tan tầm trở về ta chuẩn bị tắm rửa đây, ai biết vòi nước bất thình lình bị hư, sau đó nước vẫn phun không ngừng, ta suy nghĩ cả nửa ngày đều không để nó dừng lại. Tô Minh nghe xong lời này cuối cùng là rõ ràng, hợp lấy là vòi nước phát nổ, đây cũng là thỉnh thoảng sẽ chuyện phát sinh, hiện tại công ty đều thật không có lương tâm, ai biết sản phẩm khối lượng thế nào, nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề. Vòi nước phát nổ đây tuyệt đối là một kiện tai nạn tính sự tình. Trên cơ bản trải qua mọi người biết rõ, đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu trong nhà nước này long đầu đều phát nổ có một hồi. Nếu không lời nói cũng sẽ không cả phòng cũng là nước. Nếu như cũng là cái dạng này lời nói, đoán chừng không đầy một lát, Lạc Tiêu Tiêu mặt này tích không lớn độc thân nhà trọ, liền sẽ bị chìm, đến lúc đó sàn nhà, mặt tường còn có đồ dùng trong nhà những vật này đều sẽ bị tổn hại. Tô Minh, người tranh thủ thời gian tiến đến giúp ta nhìn một chút đến cùng làm như thế nào làm. Suy nghĩ cả nửa ngày thật sự là mệt chết ta. Lạc Tiêu Tiêu đúng Tô Minh nói một câu. Mọi người tới Tô Minh có thể không giúp đỡ sao? Trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh. Chỉ là cái này vòi nước sức nước thật sự là quá mạnh. Bên trong nước không đứng ở phun mạnh, để cho người ta căn bản là không có cách nào tới gần. Tô Minh mới đi vào, trên người liền bị phun ướt đẫm. Khó trách Lạc Tiêu Tiêu sẽ chật vật như thế, căn bản liền không có cách nào tới gần. Hơn nữa Tô Minh cũng biết nếu như vòi nước phát nổ, liền mang ý nghĩa đã mất đi tác dụng, muốn xây xong khả năng là rất thấp. Trong nhà người đập nước ở đâu? Mau đem nước cho nhốt nha. Tô Minh nhịn không được nói một câu. Cái này là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, đem nước cho gãy mất liền tốt. Ta cũng không biết ở đâu. Lạc Tiêu Tiêu có chút nóng nảy địa nói một câu. Nghe được đập nước nàng đều có chút buồn bực. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng. Thật sự là bị Lạc Tiêu Tiêu thông minh đánh bại. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương Vivu, tương đương chuồn CV, tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.